quan đạo chi sắc giới. Chương 87 kẻ giấu mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ ba buổi sáng 8 giờ, một cỗ Thanh Châu giấy phép xe cảnh sát đứng ở nhà khách cửa ra vào, 5 phút đồng hồ về sau, Vương Tư Vũ bước nhanh xuống lầu, đi vào xe trước, mở cửa xe ngồi ở chỗ ngồi phía sau lên, xe cảnh sát chậm rãi lái đi. Chuyện gì xảy ra, khiến cho khẩn trương như vậy hề hề đấy. Vương Tư Vũ cau mày, hướng về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Đặng Hoa An nói. Có người muốn đối phó ngươi. Đặng Hoa An cười cười, quay đầu nói. Đã chậm một bước người chưa bắt được, bất quá tại dưới giường tìm ra thương đã đến, chuyện cụ thể hay vẫn là Chu phó thư ký với ngươi nói đi, huynh đệ, ngươi gần đây đắc tội người nào rồi hả? Vương Tư Vũ nghe xong gật gật đầu, nhắm mắt lại lâm vào trong trầm tư, gần đây chính mình đắc tội người hơi nhiều, nhũ phẩm nhà máy khai trừ những người kia, những cái kia bị chính mình đập phá bát cơm sữa con buôn, cùng với mấy cái quốc doanh nhà máy xưởng trưởng, thậm chí còn Trương Chấn Vũ đại khái đều có động cơ muốn đối phó chính mình a, bất quá lại để cho vận dụng thương, cái này thật sự là có chút khoa trương, lại để cho người khó mà tin được. Bất quá khi hắn ngồi vào Chu Tùng Lâm trong văn phòng, trong tay bưng lấy một chồng chất tự ảnh chụp thời điểm, đã cảm thấy càng khoa trương, trong tấm ảnh đều là hắn và Trương Tiến ảnh cùng với Lý Thanh Mai giường. Ảnh chụp với trang phục đóng kịch phiến, bất quá theo thân thể cùng bối cảnh nhìn lại, những này ảnh chụp đều là hợp thành, không có một chương là thực địa quay chụp đến đấy. Máy tính hợp thành, Vương Tư Vũ cười cười, đem những này ảnh chụp tiện tay ném đến một bên, hai tay mở ra, nhún nhún vai, trên mặt làm ra một bộ người vô tội bộ dạng, trong nội tâm nhưng lại thình thịch trực nhảy, thầm kêu may mắn. Chu Tùng Lâm cầm cán bút gõ lên mặt bàn, biểu lộ nghiêm túc mà nói. Không có lửa làm sao có khói, ngươi còn trẻ tại sinh hoạt tác phong vấn đề bên trên dễ dàng xảy ra vấn đề, muốn chống lại hấp dẫn, phương diện này về sau muốn nhiều chú ý, Vương Tư Vũ gật gật đầu, nghĩ thầm lại con mẹ nó là ta hấp dẫn người khác tới lấy, ngược lại không có ai chủ động tới hấp dẫn ta. Chấm, xem kỹ Vương Tư Vũ sau nửa ngày, nhìn không ra cái gì sơ hở đến, Chu Tùng Lâm liền từ cặp văn kiện ở bên trong rút ra một phần tài liệu, nhẹ nhàng ném đi qua, sau đó chậm rãi theo mặt bàn trong hộp thuốc lá lấy ra một căn đại trung hoa, nhen nhóm sau chậm rãi địa rút tại sương mù lượn lờ ở bên trong, mỉm cười nhìn chăm chú lên Vương Tư Vũ biểu lộ. Vương Tư Vũ nhìn kỹ hai lần, đã cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa, phần này tài liệu cơ hồ đem hắn sở hữu tất cả tại Thanh Dương nói được quá mức lời mà nói, làm được khác người sự tình toàn bộ đô la liệt đi ra, có chút hắn sớm đã ném đến sau đầu đi, có thể nhìn tài liệu mới nhớ lại, cái kia đích thật là chính mình gây nên, xem ra làm ra phần này tài liệu người rất là phí hết một phen tâm tư. Ví dụ như trong tài liệu nâng lên Vương Tư Vũ từng đối với người nói khoác. Mình ở thành phố ở bên trong có người, tại trong tỉnh cũng có người, chính mình bổn ra ở kinh thành như mặt trời ban trưa, lão gia của hắn tử đang tại tiếp theo bàn rất lớn quân cờ. Chứng kiến những lời này, Vương Tư Vũ trong lòng bất trụ địa nguyền rủa Diệp Hoa Sinh, Tạ Quang Vinh đình miệng rất nghiêm, những lời này nhất định là theo Diệp Tam Đa trong mồm dò dỉ ra đi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài liệu bên trên còn cử động chứng nhận nói Vương Tư Vũ vì kéo bè kéo cánh, dựng nên cá nhân uy vọng, dùng đặt tới hắn không thể cho ai biết mục đích tại Thanh Dương huyện chống lũ giải nguy bộ chỉ huy hội nghị lên, trước mặt mọi người cho mỗ tỉnh ủy quan to gọi điện thoại công nhiên khiêu khích thị ủy lãnh đạo làm ra quyết định. Đương nhiên, trả lại cho hắn cài lên, đại làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đưa toàn bộ huyện nhân dân sinh tử tại không để ý, suýt nữa gây thành sai lầm lớn, mũ. Cái này một mảnh dài hẹp tội trạng đọc xuống, Vương Tư Vũ mình cũng cảm thấy có chút hết đường chối cãi rồi, tựu sững sờ địa sờ lên cằm, cuối cùng lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói. Lợi hại, Chu Tùng Lâm cười cười, gõ gõ ngón giữa khói bụi, nói khẽ. Còn có lợi hại hơn, người ta căn cứ ngươi hồ tịch tư liệu tra được ngươi nơi sinh là Mây Dày huyện, kết quả thông qua điều tra, phát hiện tuổi của ngươi có làm bộ hành vi, ngươi tuổi thật hẳn là 24 tuổi. Vương Tư Vũ há to miệng sừng sốt cả buổi, cuối cùng sờ sờ đầu nói. Không phải là tranh giành cái huyện ủy thường ủy ấy ư, về phần làm ra động tĩnh lớn như vậy sao, hơn nữa, mặc dù sự tình là thật vậy cũng chuyện không liên quan đến ta. Chấm, Chu Tùng Lâm trầm giọng nói. Những tài liệu này tính cả ảnh chụp tại nửa tháng trước cũng đã đưa đến sở hữu tất cả thị ủy thường ủy trong tay, bất quá may mắn huyện ủy thư ký Túc Viễn Sơn đối với ngươi làm ra cực cao đánh giá, việc này mới không có náo đại, nếu không. Chu Tùng Lâm cũng không nói gì xuống dưới, nhưng Vương Tư Vũ hoàn toàn có thể minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói, nếu không chính mình con đường làm quan chi lộ liền đem ảm đạm vô quang, nhưng tức đã là như thế, chỉ sợ tại thường vụ phó huyện trưởng tranh đoạt bên trên cũng làm mất đi cơ hội, có đôi khi có lẽ có tội danh thật sự chính phạm sai đáng sợ hơn, là đả kích đối thủ cạnh tranh như một pháp bảo. Theo những vật này chuẩn bị cùng đẩy ra thời gian nhìn lại tự nhiên là vì đánh lén. súng ngắm, chính mình tiến vào Thanh Dương huyện thường ủy hội, nhưng người này có phải hay không Trương Chấn Vũ, Vương Tư Vũ còn không quá xác định, dù sao ra loại chuyện này, mục tiêu đệ nhất hoài nghi người nên là như vậy vị này phân công quản lý giáo dục phó huyện trưởng. Vốn lấy Trương Chấn Vũ chỉ số thông minh, chắc có lẽ không làm ra ngu xuẩn như vậy cử động, ảnh chụp cùng report tài liệu ngược lại là có thể làm, nhưng mang theo súng ngắn cùng viên đạn cũng có chút quá mức, dùng loại người này thì hủy diệt phương thức đem Vương Tư Vũ diệt trừ, quả thực là không thể tưởng tượng. Hơn nữa, Lý Thanh Mai là vợ của hắn, hắn sao có thể chơi loại này tự ô đâu này. Nhưng nếu như không phải Trương Chấn Vũ, vậy người này thì là ai đâu này. Hắn như là đã dẫn theo súng ống đạn dược, hoặc là thuê sát thủ, cái kia muốn diệt trừ chính mình quả thực là dễ như trở bàn tay, thì tại sao hao tổn tâm cơ đi siêu tập chứng cứ đâu này? Làm như vậy hoàn toàn là thoát quần nói láo, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vương Tư Vũ bưng chén trà nghĩ nửa ngày, cũng không muốn ra đến tột cùng là ai muốn chính mình đưa vào chỗ chết, nhưng có một điểm cần xác định chính là, mình bây giờ chỉ sợ còn tại đằng kia người dưới sự giám thị, quan trọng nhất là Trương Tiến Ảnh cùng Lý Thanh Mai cũng không có thể an toàn, như nếu như đối phương chọn dùng cực đoan thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Vũ cảm giác không rét mà run, phía sau lưng trên sống lưng một hồi run lên, chính mình ngược lại không có gì, bất quá nữ nhân của mình là nhất định phải bảo vệ tốt, không thể để cho các nàng bị thương tổn. Chỉ là vì đánh lén, súng ngắm, ta nhập thường sao? Vương Tư Vũ đặt chén trà xuống, nhẹ giọng thăm dò nói, muốn từ Chu Tùng Lâm trong miệng moi ra lời nói đến. Chu Tùng Lâm trầm ngâm sau nửa ngày, đem cái gạt tàn thuốc bóp tắt đứng người lên, lắc đầu nói. Không giống, cục thành phố bên kia súng ống đạn dược báo cáo đi ra, người vô cùng có khả năng là từ ngoại cảnh đến, mướn giết người người khả năng có thể lớn chút ít, đương nhiên, trước đó, đối phương khả năng còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt, đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn sơ bộ suy đoán, hiện tại manh mối đã đoạt, điều tra rất khó xâm nhập triển khai. Vương Tư Vũ cười cười ôm cánh tay nói. Không có việc gì, cái này khả năng chỉ là đe dọa cố ý phóng sương mù đạn, muốn cho ta biết khó mà lui, chút tài mọn mà thôi, ta không sợ, thường vụ phó huyện trưởng ta có thể không lên, dù sao hiện tại trào công nghiệp cũng rất thượng thủ, cứ như vậy cũng rất tốt. Chu Tùng Lâm cầm cán bút nhẹ nhàng gõ vài cái mặt bàn, nghiêm nghị quát lớn. Chuyện này xa so trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng, không thể xem cùng trò đùa, phải chăm chỉ đối đãi. Chu Tùng Lâm tại nhận được những vật này về sau tựu cho thành phố cục lãnh đạo gọi điện thoại, ra lệnh cho bọn họ đem cái kia ghi report tài liệu cùng giả tạo ảnh chụp người bắt được đến, ý định đến giết một người dân trăm người, tỉnh ngày sau còn có người noi theo này quân, tại Vương Tư Vũ sau lưng bắn lén phóng ám tiễn, thật không nghĩ đến, cảnh sát hình sự nhóm, đám bọn họ không có bắt được người, cũng tại người nọ trong phòng ngủ tìm được súng ngắn cùng viên đạn, vấn đề này tính chất tựu trở nên cực kỳ nghiêm trọng rồi. Vương Tư Vũ gặp Chu Tùng Lâm mặt trầm như nước cũng biết nguy cơ ngay tại trước mắt, tựu thu hồi dáng tươi cười, thần sắc nghiêm túc gật đầu nói. Chu Bí Thư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý an toàn đấy. Chu Tùng Lâm gật gật đầu, để cây viết trong tay xuống, nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi mà nói. Mặt khác, tình thế đã có mới đích biến hóa, Châu Biển cái kia phần về phát triển Thanh Dương huyện công nghiệp quy hoạch báo cáo ghi được phi thường tốt, đạt được hầu phó tỉnh trưởng coi trọng cùng tán thành, trong tỉnh rất nhanh sẽ đã được duyệt, cuối năm phía trước mặt vô cùng có khả năng thông qua tuyệt bút chuyên nghiệp tài chính, dùng để phát triển Thanh Dương công nghiệp, cho nên muốn xuống dưới người rất nhiều, Thanh Dương cục diện đem trở nên phức tạp, ngươi không thích hợp lại ở lại nơi đó. Vương Tư Vũ sau khi nghe không khỏi thẳng nhíu mày, trong lòng tự nhủ lời này là có ý gì, lúc trước Thanh Dương không hề hy vọng thời điểm đem mình điều đi qua, hiện tại vừa mới chứng kiến ánh dạng đông rồi, người khác đều vót nhọn sọ não đi đến bên trong toàn. Chui vào chính mình lại muốn lui ra ngoài, đây không phải tá ma giết lừa sao? Chu Tùng Lâm trong nội tâm cũng hiểu được có chút áy náy, sẽ đem hội nghị kỳ yếu ném cho Vương Tư Vũ, lại để cho chính hắn nhìn, mặt khác cũng tồn chút ít khảo thi trường học tâm tư, ý định xem hắn có thể không từ đó nhìn ra chút ít đầu mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Vũ theo Chu Tùng Lâm nhìn ngẫm trong ánh mắt đọc đã hiểu vị này lão gia tử ý đồ, cũng tựu không dám khinh thường, nghiêm túc chụp đi lật xem hội nghị kỳ yếu, thỉnh thoảng còn dừng lại nhắm mắt lại muốn bên trên một hồi, bỏ ra ước chừng hơn 10 sau thời gian, Vương Tư Vũ cuối cùng đem hội nghị trong ghi chép từng thường ủy nói chuyện nội dung đều trải vuốt một lần, trong nội tâm đại khái đã minh bạch vài phần, hội bên trên đại đa số quyết định cơ hồ đều là thỏa hiệp sau đích kết quả, và những người khác đồng dạng, chính mình cái phó huyện trưởng tại thị ủy mặt nhìn lại, bất quá là nhỏ nhất một con cờ mà thôi. Hội nghị ghi chép phía dưới cùng nhất còn có một phần phụ kiện, đó là Thanh Dương huyện huyện ủy thư ký Thúc Viễn Sơn làm ra một phần báo cáo, hắn đề nghị Thanh Dương huyện huyện trưởng tốt nhất người chọn lựa là Ngụy Minh Lý, thường vụ phó huyện trưởng tốt nhất người chọn lựa là Vương Tư Vũ, tại đây phần trong báo cáo đối với Vương Tư Vũ đánh giá thực tế cao, có thể tạo chi tài, nhiều đất dụng võ. Cái này 8 chữ kiểm tra đánh giá sức nặng có thể không phải trọng, Vương Tư Vũ không khỏi đối với cái kia quanh năm không thể gặp ánh mặt trời lão giả sinh ra một phần lòng cảm kích. Hắn nhắm mắt lại, căn cứ hội nghị ghi chép, đem thường ủy hội bên trên tràng cảnh tưởng tượng một lần, để tăng cường lý giải. Đầu tiên, tại hội bên trên thảo luận thời điểm, Hạng thị trưởng đột nhiên đưa ra dị nghị cho rằng Ngụy Minh Lý đang phát triển nông nghiệp bên trên là người trong nghề ở bên trong tay, hợp nghiệp cũng không tại đi từ quá khứ lý lịch ở bên trong có thể nhìn ra, hắn gần đây đều là đem tinh lực đưa lên đến nông nghiệp lên, người như vậy tuyển không thích hợp làm huyện trưởng, cũng bất lợi với thích ứng tỉnh, lạng địa đối với Thanh Dương huyện công nghiệp phát triển mới nhất bố trí, hắn cho rằng do Châu Biển tiếp tục đảm nhiệm huyện trưởng so sánh phù hợp, dù sao Thanh Dương huyện công nghiệp phát triển quy hoạch là do Châu Biển bản thân làm ra đấy. Ý kiến của hắn cuối cùng bị Trương Dương bí thư dùng một câu ưu tú quy hoạch người chưa chắc là tốt nhất người chấp hành, vì do, bay bổng địa bác bỏ mất. Sau đó Chu Tùng Lâm cũng đúng huyện trưởng người chọn lựa đã tiến hành đề nghị do Đoàn Thanh niên Cộng sản Thanh Châu thị ủy thư ký Mã Kỳ Cương tới đảm nhiệm, hơn nữa bên trong liệt kê đi một tí Mã Kỳ Cương ưu thế, đề nghị của hắn rất nhanh bị Hạng thị trưởng chỗ đồng ý, cũng đã nhận được bộ tuyên truyền Liêu bộ trưởng các loại, đợi mấy cái thường vụ khẳng định. Nghĩ vậy, Vương Tư Vũ tựu có chút muốn cười, cái này thị trường rõ ràng tựu là cùng Chu Tùng Lâm hợp sướng một hồi song hoàng, phía trước bảo vệ Châu Biển bất quá là giả thoáng một thương, dụ sử Trương Tư Ký mắc lừa, đằng sau đề Mã Kỳ Cương thì là trọng yếu nhất, cái này thị trường trước kia thế nhưng mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hoa Tây tỉnh ủy phó thư ký, như vậy Mã Kỳ Cương là ai người không cần nói cũng biết. Trương Dương bí thư như là đã bác bỏ Hạng thị trưởng trước hạng nhất đề nghị, cho nên tại Chu Tùng Lâm cái này trên sự đề nghị, hắn tựu không tốt phản đối nữa rồi, nếu không tựu dễ dàng rơi xuống mượn cớ, bị Hạng Chu hai người cầm hội nghị kỳ yếu đi trong tình hợp tham gia. Xâm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn một bản không mặc cả, mũ nếu giữ lại đến, vậy cũng đủ hắn Trương thư ký uống một bình được rồi. Thông qua giơ tay biểu quyết cái này bổ nhiệm cho dù thông qua được, đương nhiên, tại thông qua trước khi kỳ ủy thư ký Ngụy Minh Luân nói vài câu để lời nói với người xa lạ. Làm công tác không thể duy kinh nghiệm luận, người ta tiểu vương huyện trường trước kia chẳng phải không có cơ sở công tác kinh nghiệm sao, đến Thanh Dương sau công tác không giống với làm được rất xuất sắc còn chiếm được Túc Viễn Sơn đồng chí rất cao đánh giá nha. Nghĩ vậy, Vương Tư Vũ biết rõ cái này biểu hiện ra là đang khen chính mình, trên thực tế là tại vì Ngụy Minh Lý kêu oan, chỉ có điều vị này Minh Luân bí thư còn cố lấy chút ít mặt không có bay lên đến cử động hiền không tránh thân trình độ mà thôi. Quả nhiên, lời nói này nổi lên tác dụng tại Ngụy Minh Lý đích hướng đi vấn đề lên, thị ủy thư ký Trương Dương bí thư dẫn đầu tỏ thái độ, tại hắn thôi động xuống, thường ủy hội rất nhanh đã đặt thành nhất trí ý kiến, Ngụy Minh Lý bên trên điều đến thành phố ở bên trong đảm nhiệm Thành Nam chính là ủy phó thư ký Thành Nam khu đại lý khu trưởng. Mà ở Thanh Dương huyện thường vụ phó huyện trưởng người chọn lựa lên, Trương Dương bí thư tắc thì đối với Chu Tùng Lâm đã tiến hành đánh trả, dùng Vương Tư Vũ tuổi quá nhỏ tăng lên tốc độ không nên quá nhanh, vì do trực tiếp vận dụng người đứng đầu quyền hạn đã đến cái một chuyến bác bỏ. Mà Ngụy Minh Luân bánh trưng đi, bánh chocola lại, đề nghị cái này thường vụ phó huyện trưởng vị trí có lẽ do thị ủy văn phòng phó chủ nhiệm Trương Dương bí thư tiền nhiệm chuyên trách thư ký Vu Bân tới đảm nhiệm, cái này đề nghị cũng kinh. Trải qua, biểu quyết thông qua, bộ tuyên truyền Liêu bộ trưởng về sau tại hội nghị bên trên lên tiếng, nhắc lại Thanh Dương huyện huyện ủy thư ký Túc Viễn Sơn đối với Vương Tư Vũ đánh giá, có thể tạo chi tài, nhiều đất dụng võ. Hắn tỏ vẻ còn trẻ như vậy cán bộ không nên bị mai một mà có lẽ trọng điểm bồi dưỡng. Vì vậy, tại Hạng thị trưởng dưới sự đề nghị thường ủy hội đạt thành nhất trí ý kiến, Vương Tư Vũ bị phái hướng tỉnh trường đảng tham gia đệ thập tứ giữa kỳ thanh niên cán bộ lớp huấn luyện kỳ vi nửa năm, huấn luyện kỳ đầy sau nghỉ. Mô phỏng, đảm nhiệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Thanh Châu thị ủy phó thư ký. Chứng kiến cái này Vương Tư Vũ không khỏi tặc lưỡi, không nghĩ tới thường ủy hội bên trên đã xuất hiện nghiêm trọng phân hóa, Hạng Chu liên thủ kháng Trương Dương cục diện rốt cục tạo thành, mà dưới loại tình huống này, đem mình phái ra học tập không thể nghi ngờ là một loại tuyết tàng, bởi vì tại tình thế không rõ lãng dưới tình huống, song phương trận doanh mỗi một con cờ, cũng có thể trở thành đối phương ăn cướp đối tượng, xem ra Chu Tùng Lâm cũng là nổi khổ tâm, đây là đang tỉ mỉ bảo vệ mình. Lúc này Vương Tư Vũ thấy lại hướng Chu Tùng Lâm trong ánh mắt tựu tràn đầy lòng cảm kích trước khi hiểu lầm đều tan thành mây khói, bất quá là trộm chính là mấy bình mao đài mà thôi, lão gia tử còn không đến mức quan báo tư thù, hắc hắc. Chu Tùng Lâm thoáng nhìn Vương Tư Vũ ánh mắt đã biết rõ hắn xem hiểu rất nhiều thứ, cũng không khỏi rất là vui mừng, nói chút ít động viên lời mà nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. hơn nữa khuyên bảo Vương Tư Vũ tuyệt đối không thể phớt lờ, đến Ngọc Châu sau nhất định phải xuất hiện cẩn thận, trường đảng lớp huấn luyện chương trình học có thể không cần tham gia, hắn đã cùng bên kia lãnh đạo đánh tốt rồi mời đến, lần này đi Ngọc Châu nhất định phải giấu tài xâm nhập trốn tránh, tại không có bắt được quyết định kia đối với Vương Tư Vũ thống hạ sát thủ phía sau màn nhân vật trước khi, làm việc muốn cẩn thận một chút tuyệt đối không thể quá mức cao điệu. Vương Tư Vũ con mắt chằm chằm vào trên bàn trà một tờ báo, liên tục gật đầu, đi ra ngoài lúc thuận tay đem báo chí cuốn ước lượng tại túi áo ở bên trong, ly khai Chu Tùng Lâm văn phòng về sau, Vương Tư Vũ vốn là cho trở thành Thanh Dương huyện cục công an phó cục trưởng Lý Phi Đao gọi điện thoại, lại để cho hắn cần phải chú ý bảo hộ Lý Thanh Mai an toàn. Lý Phi Đao lúc này vỗ bộ ngực tỏ thái độ. Vừa vặn mỗi ngày rỗi rảnh e rằng trò chuyện, không có việc gì, lúc này rốt cục nhận được nhiệm vụ mới rồi, có ta Lý Phi Đao tại, Lý Thanh Mai an toàn ngươi không cần phải lo lắng. Sau đó Vương Tư Vũ lại mua chút ít quà tặng trực tiếp đi thị ủy bộ tuyên truyền, vốn là nhìn bộ tuyên truyền Liêu Bộ trưởng, tại tỏ vẻ cảm tạ về sau tự chủ trương địa vi Trương Thiến Ảnh xin một năm ngày nghỉ, Liêu Bộ trưởng rất sung sướng địa đáp ứng. Liêu Bộ trưởng trước kia đối với Vương Tư Vũ ấn tượng tựu vô cùng tốt, lúc trước hắn tại thị ủy bộ tuyên truyền đánh chính là cái thứ nhất thắng trận lớn, chính là do Vương Tư Vũ chuyển vận đạn pháo, đương nhiên Vương Tư Vũ bản thân cũng không biết rõ tình hình. Ra Liêu Bộ trưởng văn phòng, Vương Tư Vũ đi đến tuyên truyền khoa trước cửa, đứng ở bên ngoài sông đang tại máy tính bên cạnh vùi đầu đánh chữ Trương Thiến Ảnh mỉm cười, tại mọi người nhắc nhở xuống, Trương Thiến Ảnh ánh mắt mới từ máy tính trên màn hình rời, huy động có chút phát cương bàn tay nhỏ bé, nghi hoặc địa hướng cửa ra vào nhìn lại. Tại nhìn thấy cười mỉm Vương Tư Vũ về sau, cặp kia động lòng người con mắt tử lý lập tức tản mát ra rạng rỡ thần thái, Trương Thiến Ảnh bề bộn xấu hổ tạm địa đứng, ngậm miệng đi qua, hai người đứng trong hành lang lén lút nghị luận trong chốc lát, Trương Thiến Ảnh tựu cao hứng được suýt nữa nhảy, cũng bất kể là hay không sẽ bị người khác chứng kiến ôm Vương Tư Vũ thân không ngừng. Vương Tư Vũ mỉm cười xông nàng làm thủ thế, Trương Thiến Ảnh bề bộn trở về ghi xin phép nghỉ xin, mà Vương Tư Vũ tắc thì đi xuống lầu tìm cái kia tờ báo bên trên quảng cáo lan ở bên trong đăng xuất chiêu sinh điện thoại cho Bắc Kinh Vũ Đạo Học Viện tiếp tục giáo dục học viện đánh qua, vì Trương Thiến Ảnh báo một năm huấn luyện chương trình học, sau đó trực tiếp đi ngân hàng hợp thành khoản. Vương Tư Vũ đương nhiên biết rõ, Trương Thiến Ảnh lúc trước mơ ước lớn nhất tựu là hy vọng có thể đến Bắc Vũ học tập, nàng là thật tâm nhiệt tình yêu vũ đạo chuyên nghiệp, quyết định này chắc hẳn Trương Thiến Ảnh sẽ không phản đối, về phần chân tướng sự tình, Vương Tư Vũ không có ý định nói cho nàng biết, có một số việc muốn nam nhân chính mình đến khiêng, nữ nhân nha. Vui vẻ là tốt rồi. Vô luận như thế nào, Vương Tư Vũ đều muốn bảo đảm Trương Thiến Ảnh an toàn, chỉ cần hắn còn có một hơi tại, hắn tựu cũng không lại để cho bất luận kẻ nào có cơ hội xúc phạm tới nàng, tuyệt đối sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát hình sự Tiểu Lý khai lấy xe cảnh sát xa xa theo sát tại Vương Tư Vũ sau lưng, Đặng Hoa An tắc thì cảnh giác địa hướng bốn phía nhìn quanh, sợ bỏ lỡ từng cái âm u nơi hẻo lánh, hắn đã ở nghi hoặc đây rốt cuộc là đe dọa hay vẫn là sát chiêu đâu này, cách trương.